Chương 4. 775 một đường vận khi cất chó. Không nghĩ tới Mộ Dung Tôn thượng vậy mà như thế học rộng tài cao. A Mặc Liên lắc đầu, giúp Đoạn Nguyệt giải thích nghi hoặc nói, Tiểu Kiều có khác hai vị có thế sẽ mở tinh vực hư không, vạn dặm truy tung mà đến đại năng sư phụ sư thúc. Tiểu Kiều đối với các nàng tuy có ấn tượng, nhưng một đoạn ký ức có chút thỉnh thoảng, hiện tại QNZ còn nói không rõ lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mã Tháp tại Đào Nguyên Tinh bên trong đã khóc bất tỉnh dưới đất, qua lại lăn lộn đấm ngực dậm chân, Tiểu Kiều ngươi gian lận, Tiểu Kiều ngươi gian lận Mã Tháp, ngươi chọn cái kia để ngũ cánh cửa, nhưng thật ra là số 2 môn Tiểu Kiều đại nhân đối ứng hạ lên mặt đánh dấu ký tự, nhìn có chút hả hê nói cho Mã Tháp. Muốn học nhiều điểm văn hóa. Tiểu Kiều đại nhân thầm thì nói, nếu không liền số mấy môn đều xem không hiểu, thật là một cái thiểu năng Mã Tháp, lăn lộn a lăn lộn. Bị Tiểu Kiều đại nhân dạng này khinh bỉ, thực sự sống không nổi nữa. Tiêu Mục dẫn đám người đi vào thứ một cánh cửa, chỉ thấy cái kia tiểu thạch thất trống rông cái gì QNZ không có. Đám người đầu tiên là ngẩn người lập tức liền hướng bên trong đi vào, từ tiểu thạch thất cửa sau thông suốt không trở ngại đi ra ngoài, trước mắt liền xuất hiện một mảnh xanh um tươi tốt tiểu hoa viên. Đám người lại là một mặt mộng bức liếc nhau một cái. Tình huống gì không phải phải lấy bảo tàng a bảo tàng lông cũng không thấy. Kết quả sẽ xuyên qua một gian trống rông thạch thất rồi Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, an ủi mấy nam nhân nói, không có việc gì, chúng ta càng đi về phía trước đi, bảo tàng hẳn là cách chúng ta không xa. Mặc Liên hơi rút xuống khỏe miệng, đột nhiên có loại muốn cười xúc động. Cũng không biết cái kia Hồng Phủ học viện hai cái học sinh đoán đúng gian phòng không có. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi. Mới cái kia vàng thắng cùng lão khăn cùng sau lưng bọn họ vừa tiến vào đại điện. Liên mười phần tự giác cùng bọn hắn chắp tay cáo từ tiến hành trước một bước. Dù sao hai người bọn họ trên đường đi đều đã dính Tiểu Mục bọn họ rất lớn quang, lúc này cũng không tiện tiếp tục đi theo người khác đội ngũ phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, dù sao đại gia tình cảm QNZ không tới một bước kia. Phía trước có tòa cầu hình vòm. Tiểu Mục mang lấy bo nở hà nở hướng cầu hình vòm thượng chạy. Mới chạy đến cầu trung tâm. Liền gặp một chi lá cờ nhỏ trói lại căn vải tại bọn họ trước mắt phiêu diêu đây. Vải thượng viết, mời đến vào thứ 9 ủi động, chỉ có một lần cơ hội. Một đám người liền đứng tại cầu trung tâm, thăm dò hướng dưới cầu nhìn lại, quả nhiên thấy dưới cầu sắp hàng 9 cái cùng nhau dòng dã nhỏ ủi động, nhân công mở đi ra, mỗi cái ủi động chỉ có thể cho một người khom lưng tiến vào. Lưng hùm vai gấu còn vào không được, nhất định phải dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mới có thể đi vào. Tiêu Mục cùng Mặc Liên một đoàn người nhảy đến cầu hình vòng hạ, nay sẽ tất cả mọi người ngửa quen đường cũ, tìm tơ y cái kia đối ứng chín lệch ra xoay ký tự. Tiêu Mục rất là vui vẻ chạy vào đi, từ bên trong bưng ra cái tử kim sơn hộp nhỏ, tìm tơ y cái này. Khi nhỏ cũng không hề rời đi bọn họ quá xa, mà là một đường đều theo. Lúc này sớm đã là hẽ ra mộng bức mặt tình huống như thế nào những người này một đường vận khi cất cho đến nơi đây. Vận khí này QNZ tốt thật là đáng sợ đi bao nhiêu người ở đây tầng tầng lựa chọn hạ, lột sạch tóc chơi đùa hình dung tiểu thụy, bọn họ đâu QNZ rất dễ dàng đi đều chạy chín cầu hình vòm nơi này, muốn xong khỉ nhỏ lập tức gấp đến độ dơ chân, cuốn quýt nhảy nhót lên cây, vò đầu bức thai cũng nghĩ không ra cái ngăn cản biện pháp. Tiêu Kiều đại nhân quay đầu nhìn thoáng qua khỉ nhỏ chỗ ẩn thân, lập tức mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong một cái nho nhỏ chìa khóa vàng. Thỉnh dùng chìa khóa vàng mở ra phía trước thông đạo 5 cánh cửa bên trong, tên là chính nghĩa một cánh cửa. Cho nên nói có văn hóa đi khắp thiên hạ cũng không sợ.